Vợ ngốc a hát, em trốn được tôi sao? Chương 84, góc truyện audio.com. Chương 84, nghe Thảo Quyết Minh làm nhảm Bạch Bối Phong tái hết mặt. Cái gì vậy, sao con chưa được sinh ra mà đã bị đe dọa rồi là sao? Cái cô vợ trẻ con này, em nói vậy sẽ làm con sợ đấy. Không được nói linh tinh. Tôi nói thật chứ linh tinh hồi nào, anh nghe rõ rồi đấy. Nếu anh làm tôi giận thì đừng trách tôi độc ác. Thôi, tôi biết rồi, bây giờ có cho vàng cũng chẳng ai dám làm em giận. Nhưng mà em cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, giữ gìn sức khỏe thật tốt đó nhé. Vị viện trưởng thấy hai vợ chồng như vậy thì thoáng mỉm cười. Vì không mất thời gian nhiều cho việc này, ông bèn cẩn thận nói. Chủ tịch, đưa phu nhân sang phòng siêu âm để kiểm tra. Ừm được, Quyết Minh chúng ta sang đó xem con thế nào đi. Sang đó thì xem được con à, ngơ ngác. Ừ, vậy thì đi. Nói xong chưa kịp chuẩn bị cô đứng phắt dậy tí tởn định đi ra ngoài. Nhưng cơn chóng mặt ập đến, cô sa sầm choáng váng muốn ngã. Nhưng may có vòng tay ấm áp liền ôm chầm lấy cô. Anh lo lắng hỏi, em không sao chứ, chóng mặt quá, đã nói phải nhẹ nhàng cẩn thận mà còn không nghe. Hức hức, thế ai là người đã lấy máu của tôi? Để tôi thành ra thế này hức hức. Thôi được rồi, anh biết rồi, anh sai cho anh xin lỗi. Tránh ra, không khiến quan tâm, động một tí là mắng người ta. Chấm, đẩy đẩy anh ra, thì anh đã xin lỗi rồi mà. Để anh dìu em sang phòng siêu âm nhé. Gật gật, sắp làm mẹ người ta rồi mà còn nhõng nhẽo thế này. Quyết Minh, viện trưởng khi cả hai còn chưa đi được vài bước thì cô đã ngất xỉu tại chỗ. Làm anh lo lắng vô cùng, sao chưa gì đã ngất xỉu rồi. Viện trưởng cô ấy sao rồi? Do phu nhân yếu cúa cho nên, sao lại yếu đến mức này cơ chứ? Đưa cô ấy sang phòng siêu âm xem thai nhi có sao không? Mẹ mà yếu thế này thì chưa chắc con đã khỏe được đâu. Nói xong ông lại gọi một cô y tá lại dặn dò. Lên khoa sản chuẩn bị phòng đặc biệt tốt nhất đi, tí nữa sẽ đưa phu nhân lên đó nằm. Dạ, phòng siêu âm sau khi siêu đi siêu lại đến toát mồ hôi thì vị viện trưởng cũng dừng lại. Bé con sao rồi, trước lúc cô ngất anh đã rất hào hứng muốn được đưa cô đi siêu âm vì lúc đó anh có thể nhìn thấy tiểu bảo bối của mình trông như thế nào. Khiến lòng anh rất vui, nhưng lúc này đây nhìn cô đang nằm ngất lịm đi, cho dù được nhìn thấy con anh cũng chẳng thấy vui vẻ gì cả. Giờ đây lòng anh đang rất lo, sao cô lại yếu thế này chứ? Nếu biết trước thế này thì đã không bắt cô xét nghiệm máu nữa. Phu nhân do sức khỏe yếu, nên thai nhi đang bị động thai. Động thai, chắc chắn thời gian gần đây phu nhân đã rất khó chịu hay bị đau bụng. Dẫn tới sức khỏe giảm sút, vậy phải làm sao bây giờ? Tranh thủ lúc phu nhân đang hôn mê nên truyền máu luôn. Được, phụ nữ mang thai tuyệt đối không được tức giận, vì như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mẹ và thai nhi. Thời gian này phu nhân sẽ có hiện nôn nghén và ăn dở. Nên chủ tịch chú ý một chút, những gì cô ấy không muốn ăn hay sợ thì đừng ép. Những thứ cô ấy muốn ăn thì cứ cho ăn thoải mái, đến một mức độ sẽ tự chán. Phụ nữ có thai cần được quan tâm chăm sóc hơn rất nhiều lần so với bình thường. Về mặt tâm lý cũng dễ bị tổn thương, giận hờn, rất hay suy nghĩ linh tinh tiêu cực. Nên phải chú ý cẩn thận một chút, đừng để phu nhân kích động quá. Tôi biết rồi, cảm ơn ông, vậy bây giờ chủ tịch đưa phu nhân về phòng bệnh, hay để tôi gọi, để tôi bế cô ấy. Ông dẫn đường đi, góc truyện audio.com. Khoa sản, phòng đặc biệt Thảo Quyết Minh sau khi được truyền máu xong vẫn nằm mê man. Bối Phong ngồi bên cô khẽ chạm lên khuôn mặt xanh xao đã kém hồng của cô. Thời gian trước cô vẫn còn khỏe mạnh, sao đã giảm sút sức khỏe nhanh thế này cơ chứ? Cũng tại anh không ở bên chăm sóc quan tâm mới để cô như thế này. Anh khẽ chạm vào bụng phẳng lì của cô thì thầm. Tiểu bảo bối ngoan, mẹ đang rất yếu, đừng làm mẹ đau nữa nhé. Ở trong đó con cũng đang rất khó chịu đúng không? Ba thương hai mẹ con lắm, nên hãy bình an nhé. Đang chìm trong suy nghĩ bản thân thì anh có điện thoại gọi tới. Alo, anh hai, trong bang có chuyện rồi. Chuyện gì? Bang Hỏa Long muốn khiêu chiến với chúng ta. Chấm, bọn chúng bị điên à? Dạ, tại chúng nghe tin anh hai bị thương nên. Được rồi, cậu bảo mấy người đến đây bảo vệ chị hai. Tí nữa tôi sẽ qua đó. Vâng, em ở đây ngủ ngoan, anh đi một lát rồi về. Cách chương.